về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22:22, nguyên lai thế giới. Trải qua mấy ngày ở chung, huyền điện thú tiểu điện đã hoàn toàn thích ứng bị hút bụng bụng mau. Không chỉ có như thế, nó còn phi thường chủ động, mỗi lần gặp được chủ nhân nổi điên thời điểm, liền sẽ dịu ngoan mà đem chính mình kéo trường, lộ ra không chút nào bố trí phòng vệ tiểu cái bụng, tiểu điện. Tất ca, đáng tiếc chính là, vô ưu vô lự huyền điện thú cũng không hiểu được nhân loại phiền não, nhưng là Tả Phi Hàn lý giải, kỳ. Thật ở tu chân giới thời điểm, sư tôn cũng không ngừng một lần ý đồ ở thế gian thậm chí với người tu chân bên trong mở rộng các loại giải trí phương pháp, ban đầu là nếm thử dùng khen thưởng hấp dẫn. Xác thật thu được một số lớn thoại bản, nhưng mà sư tôn cau mày nhìn lúc sau, lại nói này đó thoại bản đều khuyết thiếu linh hồn, bọn họ cũng không thích thoại bản. Không thích viết chuyện xưa, chỉ là vì khen thưởng, lúc ấy, sư tôn chống cằm, dùng thoại bản đương nhiên liệu nướng linh điểu ăn. Đương nhiên, vì khen thưởng bản thân cũng coi như là một loại động lực. Nếu thực sự có người bị khen thưởng hấp dẫn, viết ra tinh diệu tuyệt luân tác phẩm, ta cũng sẽ không để ý bọn họ rốt cuộc là xuất phát từ nhiệt ái. Vẫn là vì khen thưởng, sư tôn kéo xuống một cái điểu chân, đưa cho hắn, đơn giản tới nói, vẫn là viết quá khó coi, này giới giải trí còn có thể vào mắt. Phía trước xuống núi một chuyến, đào cũng thấy được không ít xuất sắc thoại bản, đáng tiếc sản xuất quá chậm, tổ tiên tuy rằng rộng rãi, không chịu nổi ta ăn đến mau, Tả Phi Hàn nghe được cái hiểu cái không, lại cũng không có hỏi nhiều, lại sau này, sư tôn tựa hồ cũng đã quên này một vụ. Không lại mân mê hắn văn hóa giải trí phục hưng kế hoạch, Tả Phi Hàn bừng tỉnh phục hồi tinh thần. Lại, kỳ thật ở hắn xem ra, muốn giải quyết trước mắt vấn đề, đơn giản nhất nhanh và tiện biện pháp, chính là trực tiếp khống chế được sở hữu sư tôn trong miệng những cái đó, sản lương người, đem. Những người đó khống chế lúc sau, dựa theo sản xuất tiểu thuyết, truyện tranh, động họa từ từ tiến hành phân loại, vô luận này đây lợi dụ chi, cũng hoặc là cưỡng bức hiếp bức, tóm lại có vô số loại biện pháp đạt tới mục đích, sư tôn lo lắng. Đơn giản chính là dưới loại tình huống này ra đời không được tốt tác phẩm. Nhưng nếu số đếm cũng đủ đại, như thế nào cũng sẽ có thể đủ để hấp dẫn sư tôn tác phẩm xuất hiện, lại hoặc là dứt khoát khống chế toàn bộ thế giới, lấy lực lượng tuyệt đối, mạnh mẽ chuyển biến toàn bộ thế giới phát triển phương hướng, lấy sư tôn năng lực. Không khó làm được điểm này, ở cưỡng chế dưới, giống như ma tông bên kia đối đãi bên ngoài ma tu giống nhau. Thiết lập nhiệm vụ, vô pháp hoàn thành giả ngay tại chỗ mạt sát, cứ như vậy có thể sử hiệu suất được đến lớn nhất hóa. Chỉ là nếu sư tôn nguyện ý tiếp thu loại này phương pháp, sớm tại bọn họ lần đầu tiên gặp được kia phương đồng dạng là linh khí khô kiệt sau nghênh đón linh khí sống lại tiểu thế giới khi, liền có thể làm như vậy. Tả Phi Hàn xuyên thấu qua huyền điện thú ánh mắt, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào trước mặt người, thiên tai linh khí sống lại mang đến thế giới kịch biến dưới, trước hết bị hy sinh. Tất nhiên là ở thỏa mãn cơ sở nhu cầu lúc sau mới có thể đi suy xét. Thuộc về càng cao trình tự tinh thần thỏa mãn, theo linh khí sống lại tiến trình gia tăng. Ma vật yêu vật tần gia, ở sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp dưới tình huống. Chẳng sợ không có linh căn người, cũng sẽ lựa chọn chuyển vì thể tu, tu luyện vĩnh viễn là một kiện vô cùng hao phí tinh lực cùng thời gian sự tình. Tả Phi Hàn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến thế giới này tương lai, nếu thế giới này có thể làm sư tôn lưu luyến sự vật đã dần dần đi vào tiêu vong, như vậy có phải hay không ý nghĩa? Không dùng được bao lâu, bọn họ liền có thể cùng nhau hồi Vạn Quy Tông. Thằng này một đêm, đối với trên thế giới này tuyệt đại đa số người tới nói, đều là một cái không miên chi giả, mấy cái đại hình ứng dụng mạng xã hội mấy lần hỏng mất. Thành thị sinh hoạt ban đêm trước nay đều không có như vậy náo nhiệt quá, ngủ không được người trẻ. Tuổi đi lên đầu đường, phía đông một vụ phía tây một vụ, ngồi cảm khái nhân sinh, thời Lâm cũng là như thế, bất quá hắn đảo không phải ngủ không được, mà là lén lút mà chuẩn bị làm điểm sự tình, thật vất vả về tới thế giới hiện đại. Linh khí sống lại thì thế nào? Hắn là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chính mình tinh thần lương thực chết thẳng cẳng, túi chữ vật loạn thành một nồi cháo. Thời Lâm kiên nhẫn mà đem ý thức đắm chìm trong đó. Tìm kiếm chính mình ngàn năm trước nghiên cứu đến một nửa tiểu ngoạn ý, thứ này. Kỳ thật hắn rất sớm thời điểm liền bắt đầu mân mê, chẳng qua lúc ấy tu vi còn chưa đủ. Phía sau tu vi đủ rồi, đối với quy tắc hiểu được còn kém một chút, thời gian dài. Cái này mân mê đến một nửa tiểu ngoạn ý, liền bất chi bất giác bị quên đi tới rồi túi chữ vật chỗ sâu trong, đương nhiên cũng có một bộ phận. Nguyên nhân là hắn tư tưởng cơ bản đều là căn cứ vào thế giới hiện đại những cái đó rối ren phồn vinh giải trí. Cơ sở thượng, liền tính ở tu chân giới thời điểm mân mê ra tới, cũng tìm không thấy người tới nếm thử, vì thế này suốt một buổi tối, thời Lâm đều dựa vào ở trên sofa, hơi hơi khép lại hai mắt, khi thì trầm tư suy nghĩ, khi thì căm giận xoa bóp miêu chảo, khi thì hút hút huyền điện thú, một người thời điểm. Hắn tuy rằng ngẫu nhiên sẽ lầm bầm lầu bầu, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là an tĩnh như gà. Toàn dựa não nội gió lốc, cái này làm cho âm thầm quan sát đến Tạ Phi Hàn hoàn toàn không biết hắn ở suy tư chút cái gì, chỉ là an tĩnh về an tĩnh, trên mặt biểu tình lại làm không được giả. Thời Lâm từ trước đến nay lười đến che giấu nội tâm hỉ nộ. Ai nhạc, có cái gì cảm xúc đều sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Tạ Phi Hàn nhìn sư tôn cười như không cười, trong mắt mang theo hứng thú, mơ hồ cảm giác được hắn chuẩn bị làm cái đại, rốt cuộc phía trước tính toán đi tạc rất cửu trọng. Nguyên thời điểm, sư tôn trên mặt chính là như vậy biểu tình, nhìn nhìn. Tạ Phi Hàn ý thức dần dần lâm vào một mảnh hắc ám, vượt thế giới thần hồn khống chế cũng không dễ. Giang, dựa theo thế giới này thời gian tính toán, giống nhau nửa tháng tả hữu, liền cần thiết trở lại thân thể của mình tu dưỡng một phen, thăng vạn quy tông, vì khế vật chuyên môn chế. Tạo động phủ nội, Tạ Phi Hàn bản thể chậm rãi mở hai mắt, một bên nhón chân mong chờ mấy người tức khắc xông tới, linh khí sống lại lúc sau. Hai cái thế giới tốc độ dòng chảy thời gian cơ bản nhất trí. Tạ Phi Hàn đi hơn 10 ngày, mấy người này liền ở động phủ nội đợi hơn 10 ngày. Ổ thiếu từ cùng Phù Lân không thuộc về vạn quy tông, nhưng này một người một cá rất khó xua đuổi, đuổi đi lại sẽ lén lút chạy tới, đành phải làm cho bọn họ tạm thời lưu lại. Tạ Phi Hàn vừa mở mắt liền đối với thượng bốn song chờ đợi mắt to, nếu không phải hai lần vượt qua thế giới thao túng thần hồn, ở giữa cần thiết khoảng cách một đoạn thời gian, hắn thật muốn trực tiếp nhắm mắt. Tạ Phi Hàn áp xuống trong lòng một sợi nóng này. Đêm này mười mấy ngày trải qua, không hề cảm tình mà tự thuật một lần, hắn tỉnh đi cùng thời Lâm ở chung hàng ngày. Cường điệu với miêu tả thế giới kia một ít đặc điểm, tỉ như tùy ý có thể thấy được cùng khế vật thượng cực kỳ tương tự đồ án, cùng lưu ảnh kính cực kỳ tương tự khối vuông. Cùng với nói tới đây, Tạ Phi Hàn bỗng nhiên một đốn, phía trước giấu ở huyền điện thú trong ý thức khi hắn toàn bộ lực chú ý cùng suy nghĩ đều đặt ở sư tôn trên người, bỏ qua một cái quan trọng vấn đề, Tạ Phi Hàn lập tức đứng dậy, hai ba bước đi đến kia trương ngọc trước bàn, nhìn kỹ bẹp cùng sắc trên giấy đồ án. Bẹp thượng chính là cái bạch mao hình người, sắc trên giấy là cái tóc đỏ hình người. Tả Phi Hàn cẩn thận phân rõ đồ án thượng tóc chi tiết. Trong mắt nhan sắc cùng đặc sắc phối sức, rốt cuộc xác định trong lòng suy nghĩ, hắn thấp giọng nói. Thế giới kia, có rất nhiều vật thể mặt trên, vẽ cùng khế vật giống nhau đồ án, còn lại mấy người động tác nhất trí một đốn, bọn họ cũng đều biết. Này khế vật là thời Lâm thật lâu trước kia liền vẫn luôn tùy thân mang theo. Vốn tưởng rằng là cái gì quê nhà đặc sản, rốt cuộc tu chân thế giới đông đảo. Bất đồng tiểu thế giới nội văn hóa khác biệt, xuất hiện cái gì đều không kỳ quái, nhưng là nghe Tả Phi Hàn như vậy vừa nói. Cái kia cấp bậc cùng Hạo Hán giới không phân cao thấp, lại không thuộc về tu chân bối cảnh hạ thế giới. Cư nhiên cũng có loại đồ vật này. Một cái loáng thoáng phỏng đoán ở trong đầu mọi người hiện lên. Ổ thiếu từ, Tả Phi Hàn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén. Ngươi là như thế nào xác định sư tôn đều không phải là tu chân giới người? 10 năm trước, sư tôn sau khi biến mất, hắn đi đêm huyền tông siêu tầm manh mối. Lúc ấy ổ thiếu từ đã từng nói qua như vậy một câu. Hắn nói sư tôn không thuộc về 3000 tu chân giới. Bất luận cái gì một cái thế giới, lúc ấy Tả Phi Hàn đầu óc ở vào hỗn loạn chung. Chỉ nghĩ sớm ngày tìm về sư tôn, hoàn toàn không có nghĩ lại những lời này sau lưng hàm nghĩa. Ổ thiếu từ nghe vậy sửng sốt. Không xác định nói, ta nói rồi những lời này. Tả Phi Hàn quanh thân lạnh băng hơi thở dần dần quanh quẩn. Ổ thiếu từ lui về phía sau nửa bước. Mày nhăn lại, rốt cuộc nhớ tới cái gì? Mắt trợn trắng, ngươi nói 10 năm trước lần đó. Khi đó ta rót không ít linh tửu, ý thức không quá thanh tỉnh, thuận miệng liền đem suy đoán nói ra. Tả Phi Hàn. Suy đoán, chúng ta ổ ra, cũng có chút đặc thù thiên phú ở, có thể nhìn đến vạn sự vạn vật chi gian liên hệ. Ổ thiếu từ nhún nhún vai. Này cũng không phải cái gì bí mật, trừ bỏ dùng để bắt quái ngoài, cơ bản không có tác dụng gì. Đối tượng tu vi quá cao người, căn bản nhìn không thấu. Tả Phi Hàn nhìn hắn một cái, ý bảo tiếp tục. Ổ thiếu từ kéo kéo khóe miệng, đành phải nói tiếp. Ta lần đầu tiên gặp được thời Lâm thời điểm, hắn mới kim đan kỳ. Ta liền nhìn hai mắt, muốn biết vị này kinh tài diễm diễm thiên kiêu, có hay không cái gì đặc thù chỗ, kết quả lại phát hiện. Trên người hắn liên hệ nhiều đếm không xuể, lại duy độc không có cùng thế giới này liên hệ, lúc ấy ta cảm thấy. Này cũng quá kỳ quái, chỉ cần là trên thế giới này người, tất nhiên sẽ cùng thế giới sinh ra liên hệ, chẳng lẽ hắn là cái gì thiên ngoại lai khách không thành? Ổ thiếu từ nhún vai, cho nên ta chỉ đương chính mình học nghệ không tinh, chẳng qua chờ đến hoàn toàn nắm giữ cái này thiên phú thời điểm. Thời Lâm tu vi đã cao đến ta nhìn không thấu trình độ, vừa dứt lời. Nhất học thức uyên bác ngu huyền bừng tỉnh gian cảm thấy một đạo linh quang xuyên qua trong óc, chẳng lẽ hắn buột miệng thốt ra, giờ kỳ thật cũng không thuộc về 3000 tu chân giới. Mà thế giới kia mới là giờ nguyên bản thế giới. Lời này vừa nói ra, toàn bộ động phủ nội lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ổ thiếu từ cũng là ngẩn ra, giữa mày vừa nhíu. Tuy rằng ta sớm có suy đoán, nhưng là tạm dừng hạ. Hắn mới tiếp tục, chỉ là ngữ khí thực rõ ràng có điểm nóng nảy. Kia hắn có phải hay không không tính toán đã trở lại, tính toán ở thế giới kia nghỉ ngơi cả đời? Vạn Quy Tông cũng mặc kệ, hắn còn thiếu ta một con nướng linh điểu, không tính toán con. 10 năm trước hắn nói kia một phen lời nói, rất lớn một bộ phận là nương rượu lực, cố ý thứ Tả Phi Hàn thôi. Mà trong khoảng thời gian này, ổ thiếu từ vẫn luôn cho rằng thời Lâm là phát hiện một cái tân đẳng cấp cao thế giới, tiến đến khai thác thăm dò, dùng để bổ toàn tu chân giới pháp tắc, cho nên còn hắn mỹ tư tư có nhàn tâm ở nơi đó củng đổ thêm dầu vào lửa. Ở hắn xem ra, sáng lập tân thế giới sao? mặc kệ thế giới kia cỡ nào hào, tóm lại vẫn là sẽ trở về, hắn lại không giống Tạ Phi Hàn như vậy. Là cái liền sư phụ đều không rời đi yếu ớt bảo bảo. Trăm ngàn năm không thấy cũng thực bình thường, nhưng là nếu thế giới kia là thời Lâm nguyên bản thế giới, này vấn đề tính chất nhưng hoàn toàn không giống nhau a. Một bên, Phù Lân này sẽ mới nghe minh bạch tiền căn hậu quả. Tự hỏi một lát sau, thong thả nói, hắn không trở lại, chúng ta qua đi đó là, nếu thế giới kia đã linh khí sống lại. Nói vậy, yêu thú đông đảo, nhưng thật ra có thể nhặt lên nghề cũ, lại thành lập một cái yêu tông, Phù Lân này một phen lời nói. Nhưng thật ra cấp ở đây mọi người cung cấp điểm tân ý nghĩ, kỳ thật bọn họ lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn tìm đến lúc đó Lâm mà thôi. Thời Lâm biến mất ngày ấy không gian dao động cực kỳ đáng sợ. Bọn họ ban đầu lo lắng thời Lâm tao ngộ bất trắc, nhưng hắn lưu tại trong tông môn sinh linh đèn trừ bỏ ban đầu ảm đạm rồi một cái chớp mắt ngoài, kế tiếp 10 năm đều vô cùng bình thường, thậm chí còn thực nhộn nhạo. Sinh linh đèn lưu có tu sĩ một sợi linh hồn tinh khí, có thể phản ánh tu sĩ cơ bản tình huống, giống loại này nhộn nhạo. Đủ để chứng minh thời Lâm quá đến phi thường không tồi, nếu sinh mệnh vô ngu. Vì sao lại tin tức lại vô? Chẳng lẽ là bị nhốt ở nơi nào đó? Vẫn là thật sự như vậy nhẫn tâm? Nhiều như vậy ràng buộc cùng quá vãng nói ném liền ném. Mang theo ý nghĩ như vậy, bọn họ bắt đầu rồi khuynh tấn toàn lực tìm kiếm, chẳng sợ cuối cùng thật sự tìm được rồi. Thời Lâm cũng không muốn trở về, bọn họ cũng muốn nghe hắn chính miệng nói ra cự tuyệt nói, lăng mạt như suy tư gì. Quay đầu xem Ngu Huyền, chúng ta đây, lại cấp Vạn Quy Tông thành lập một cái phân tông. Ngu Huyền trầm tư, có lẽ giờ đã thành lập. Kia phương thế giới vừa mới linh khí sống lại, đúng là khai tông lập phái, chiếm trước tiên cơ hảo thời điểm, dứt lời. Hắn nhìn phía duy nhất cảm kích nhân sĩ, hỏi, Tạ đạo hữu, vừa mới chỉ nghe nói ngươi đề cập thế giới kia đặc thù chỗ. Còn không biết mấy ngày nay, giờ đều làm chút cái gì? Linh khí sống lại đã qua đi mười mấy ngày. Giờ có phải hay không đã tuyển hảo tông môn lãnh địa, bắt đầu tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử? Tạ Phi Hàn ngoặc kép, Tạ Phi Hàn nhớ lại sư tôn sinh hoạt hàng ngày ở mấy người tha thiết dưới ánh mắt. Tạ Phi Hàn chậm rãi mở miệng, sư tôn mỗi ngày đều sẽ ngưng thần tĩnh khí, bão nguyên thủ nhất thông tục cách nói, ngủ ngon theo sau liền sẽ nghiên cứu đại đạo phương pháp. Có điều đến sau, liền sẽ phó chư thực tiễn, luận bàn đối địch, xem trò chơi công lược, thượng tuyến xứng đôi đánh nhau, trừ cái này ra, còn sẽ biến lãm người khác tâm đắc, thưởng thức bút mực lưu ảnh, thân cận tự nhiên sinh linh, xem tiểu thuyết, xem truyện tranh, hút miêu hút huyền điện thú. Tạ Phi Hàn mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Bởi vậy hàng ngày sự vụ phức tạp bận rộn, tạm vô thành lập tông môn tính toán, tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, nguyên lai ta mỗi ngày như vậy vội sao? Thời Lâm năm đó thành lập Vạn Quy Tông, chủ yếu là bởi vì không có giả thuyết bắt chước dưỡng thành trò chơi. Chỉ có thể chơi một chút hiện thực. Hết chương.